Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, nhân quả bại trốn tìm vận mệnh 2/5. Nhân quả ma thần xem linh hồn ma thần một lời không hợp liền đấu võ. Cũng là giận dữ, bản muốn tìm hiểu tình huống một chút đâu, nhưng là không muốn nhân quả ma thần chỉ là trong lòng phẫn nộ. Giễu cợt vài câu. Linh hồn ma thần liền đánh đập tàn nhẫn, không thầm nghĩ cái này linh hồn ma thần như vậy, cẩn thận nhãn. Bất quá đây cũng là nhân quả ma thần không biết linh hồn ma thần bị nhục nhã. Nếu không, thì sẽ biết linh hồn ma thần đã là tương đối rộng lượng, đổi một hỗn độn ma thần, phòng trừng một câu nói cũng sẽ không nói, liền đánh đập tàn nhẫn. Bất quá nhân quả cũng không sợ. Nhân quả tự nhận ngoại trừ vận mệnh ma thần không sợ bất luận kẻ nào. Chính là đệ nhất ma thần bàn cổ cũng không sợ. Tiếp chiêu A, linh hồn phong bạo, linh hồn ma thần lấy linh hồn chi lực hình thành bão táp quét ngang qua đây. Nhìn linh hồn ma thần chiêu thức, nhân quả ma thần trên mặt coi thường. Bất quá trong lòng vẫn là rất là cảnh giác. Linh hồn ma thần công kích cũng không phải là đùa giỡn. Phải biết rằng, linh hồn nhưng là hết thảy căn bản, linh hồn chịu đến trọng thương, đó là cực kỳ khó chữa khỏi. Vì vậy, nhân quả ma thần đối với trực tiếp công kích linh hồn chiêu thức, vẫn là rất cảnh giác. Nhân quả băng diệt, nhân quả ma thần trong nháy mắt đánh trả, chỉ thấy mới vừa rồi còn khí thế hung hung linh hồn phong bạo nhanh chóng tan biến không còn dấu. Tích, mới vừa một kích. Nhân quả ma thần đem linh hồn phong bạo bởi vì cho mất đi rớt. Đã không có bởi vì tự nhiên không tồn tại kết quả. Linh hồn phong bạo tự nhiên là tiêu tán. Chứng kiến linh hồn ma thần một kích không có lập công. Còn lại đỉnh cấp ma thần cũng lập tức phát động công kích. Nhất là nghĩ đến nhân quả mới vừa nói một đám hạ đẳng ma thần ngôn ngữ. Lực lượng lại là lớn vài phần. Thôn phệ đại đạo. Thôn phệ tất cả, nuốt, còn đây là nuốt phệ ma thần. Hắc ám đại đạo, che đậy thương khung, cái này là hắc ám ma thần. Quang minh đại đạo, tinh lọc tất cả, liền cùng hắc ám ma thần thường hay bất hòa quang minh ma thần cũng cùng hắn liên hiệp. Còn có đông đảo ma thần, dồn dập phát động tuyệt chiêu của chính mình, hướng về nhân quả công tới, nhân quả ma thần thấy không xong. Mặc dù mình tu vi cao hơn bọn họ, bất quá cũng không cao hơn bao nhiêu, bởi vì chớ chú ma thần sức mạnh nguyền rủa, hơn nữa cộng thêm một đường truy sát chớ chú ma thần. Nhân quả ma thần thực lực căn bản không có để thăng. Lúc này đối mặt nhiều như vậy công kích, nhân quả ma thần cũng là trở nên đau đầu, tu vi của mình cũng liền cùng linh hồn tương đồng. Đều là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ. Ở chí tôn ma thần bên trong vốn là top 5. Hiện tại phòng trừng muốn điếm để. Ngẫm lại chính là phẫn nộ. Bất quá vẫn là trước qua cửa ải này lại nói. Nhân quả vận chuyển toàn thân pháp lực sử dụng nhân quả băng diệt. Cắt đứt sử dụng công kích bởi vì. Cuối cùng là cản lại. Bất quá nhân quả chính mình tiêu hao cũng là phi thường lớn. Nhiều hơn nữa tới mấy lần sợ rằng chịu không nổi. Xem tình huống hay là trước đi tốt nhất. Nhân quả ma thần cũng không muốn đánh cái này vô duyên vô cố cái. Còn không biết là ai thiết kế chính mình. Nhân quả ma thần nếu như đang đánh xuống phía dưới, phòng trừng liền muốn bàn giao nơi này. Những thứ này hỗn độn ma thần, mặc dù không có linh bảo, bất quá số lượng rất nhiều, nhân quả ma thần cũng không phải là đối thủ. Hắn nhân quả ma thần cũng không muốn chết không rõ ràng. Xem ra, muốn nghĩ một cái biện pháp thoát thân, lại ngăn trở một lớp công kích sau đó. Nhân quả ma thần rốt cục có biện pháp. Các ngươi khinh người quá đáng. Ta nhân quả ma thần cùng các ngươi liều mạng. Nhân quả ma thần hét lớn một tiếng. Một bộ bị làm tức giận, bạo phát toàn lực. Một bộ muốn phải liều mạng dáng vẻ, nhìn nhân quả ma thần dẫn theo nhân quả chi thương một bộ liều mạng dáng vẻ. hết thảy ma thần bị sợ dồn dập lui lại. Nhân quả ma thần xem ở chúng hỗn độn ma thần lui lại. Vận chuyển toàn lực, nhanh chóng hướng về phía sau bỏ chạy. Trong chớp mắt, liền chạy mất dạng, linh hồn ma thần sửng sốt. Nơi nào nghĩ đến nhân quả ma thần cư nhiên thừa dịp chúng ma thần khi lui về phía sau. Vô sỉ quay đầu bỏ chạy, nhìn chúng ma thần mục trừng khẩu ngốc. Không tốt, nhân quả lão tặc chạy, mau đuổi theo. Linh hồn ma thần sau đó phản ứng kịp, giống to, bất quá nhân quả ma thần đã chạy trốn mất dạng. Có thể nhân quả ma thần cảm giác mình quá oan uổng. Vừa rồi chính mình còn truy sát chớ chú ma thần, gồm hắn đánh giết, nhưng là bây giờ đến phiên mình chật vật chạy trốn, đào tẩu sau đó, nhân quả ma thần đem tất cả nhân quả nhiễu loạn, phòng ngừa người khác thôi diễn. Đến tột cùng là người nào giả mạo chính mình, có thể làm được không để cho mình phát giác, cũng chỉ có vận mệnh ma thần. Bất kể nói thế nào, hay là trước tìm vận mệnh ma thần nhìn, nếu là thật là người kia, ta cũng sẽ không để hắn sống khá giả. Nhân quả ma thần ở hỗn độn bên trong đông tránh tây tảng tìm kiếm vận mệnh. Mà vận mệnh đang làm gì đâu? Vận mạng vận khí cũng xem là tốt. Ở luyện hóa chấn thiên ấn sau đó, lần thứ hai tầm bảo, kết quả vận khí bạo phát, rốt cuộc tìm được nhất kiện cực phẩm hỗn độn linh bảo hỗn độn linh đồ. Có thể làm mệt mỏi, có thể phòng ngự, ở trong chứa một mảnh hỗn độn không gian, vận mệnh ở được bảo sau đó, nhanh chóng phản hồi chính mình đạo tràng, bắt đầu tu luyện cùng luyện hóa linh bảo. Hôm nay, vận mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình lóe lên xuất hiện ở thủ hộ đại trận bên ngoài. Không biết nhân quả đạo hữu tại sao lại tới đây, vận mệnh nhìn phong trần phó phó. Còn có chút chật vật nhân quả ma thần nói, nhân quả nhìn không ra vận mạng sâu cạn, cũng không có trực tiếp chất vấn. Vì vậy nói, ta lần này đến đây là tìm đạo hữu giúp một chuyện, thuận tiện xác định một việc. A hát, không biết chuyện gì cần yếu đạo hữu làm không được, cần ta đến giúp đỡ. Ai, đạo hữu thôi diễn một cái liền biết, vận mệnh một phen thôi diễn. Sau đó nhíu mày, vận mệnh không phải người ngu, nhân quả ma thần ý đồ đến vận mệnh đã biết rồi. Đạo hữu cho rằng là ta giá họa cùng ngươi, vận mệnh vẻ mặt bất thiện nhìn nhân quả ma thần. Đạo hữu, ngươi ta đều biết. Có thể làm ra loại này tính kế ta sự tình, còn có thể khiến ta không thể phát hiện không có mấy người. Ngoại trừ vận mệnh đạo hữu cùng đệ nhất ma thần bàn cổ đạo hữu, ta nghĩ không ra là ai. Hy vọng đạo hữu có thể giúp một tay chứng minh một cái không phải đạo hữu gây nên. Nếu không phải là đạo hữu gây nên, ta nguyện dâng nhất kiện đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. Cộng thêm chờ chú ma thần thi thể và ta những thứ này tuế nguyệt bắt được đỉnh cấp tài liệu. Nhân quả ma thần vẻ mặt nhức nhối nói. Tốt, cái kia ta liền phát xuống đại đạo lời thề kiểm chứng minh thanh trắng. Vận mệnh suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Đại đạo tại thượng, việc này không phải mạng ta vận gây nên. Nếu vì ta gây nên, ta chắc chắn vẫn lạc chứng nhận con đường bên trong. Có thể a. Vận mệnh nhìn nhân quả, việc này là ta không đúng, ta nguyện dâng vật phẩm bồi tội, nói xuất ra một thanh kiếm, một đống lớn đỉnh cấp tài liệu, một thi thể, không biết vận mệnh đạo hữu cũng biết người nào tính kế ta. Nhân quả ma thần nhìn vận mệnh đạo, việc này ta cũng không biết, đối phương hoặc là tu vi cường đại, hoặc là có cường đại linh bảo che lấp. Nhân quả ma thần vừa nghe, biết vận mệnh ma thần cũng sẽ không lừa gạt mình, chân mày cũng nhíu lại, sau đó hướng về mặt không thay đổi vận mệnh cáo từ. Đã như vậy, ta liền cáo từ. Nhân quả ma thần sau khi cáo từ, rồi rời đi. Vận mệnh nhìn rời đi nhân quả ma thần, nhíu mày một cái, sau đó thu hồi linh bảo, tài liệu, thi thể cũng trở về đi. PS, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.